HP 47 ngày thay đổi. Chương 89, bắt đầu quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này dối quá đi. 1948. Còn điều gì khác mà bạn muốn nói không? Chàng trai cao và đẹp trai cong môi. Trong ngục tối ẩm thấp, anh như đứng trên ngai vàng khi nhìn xuống người phụ nữ ăn mặc rách dưới. Có thể do quần áo xộc xệch, mái tóc bạc phơ mà trông bà già hơn trước rất nhiều. Nhưng ngoại hình của một người sẽ không bao giờ có thể che giấu góc cạnh của tâm hồn họ. Trí tuệ sẽ không bao giờ phai mờ, cũng không bị phủ bụi. Có chuyện muốn hỏi không phải là ngươi sao? Người phụ nữ bình tĩnh bác bỏ, thậm chí còn dám nở một nụ cười đắc thắng. Bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy anh ấy, cho dù bạn có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Dù Tom Riddle có mạnh đến đâu, liệu anh ta có thể phá vỡ giới hạn của không gian và thời gian? Anh ta có thể đảo ngược số phận không thể phát hiện của nhân loại? Anh ta có thể chạm vào tương lai? Anh ấy không thể. Tom Riddle sẽ luôn chỉ là một con người đơn thuần. Anh ấy sẽ không bao giờ trở thành Chúa. Joan, bạn có nghĩ rằng tôi sẽ không quan tâm đến việc giết bạn? Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Màu đỏ sẫm sâu thẳm và đáng sợ, tượng trưng cho điềm gở nguyên thủy nhất. Tượng trưng cho máu đông và sự kết thúc của cuộc sống. Slytherin đặt câu hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng như thể đó là một câu hỏi thông thường. Joan mỉm cười, giống như khi cô đứng cạnh Harry và nhìn anh trò chuyện với cô. Một nụ cười nhẹ và thoáng. Bạn có nghĩ rằng tôi không dám chết không? Người phụ nữ với nếp nhăn nổi rõ nơi khóe mắt nhẹ nhàng đáp lại. Rốt cuộc, cô không thể tạm dừng thời gian như Harry. Năm 1947, Joan đã ngoài 40. Đã cũ, Tom đứng yên, mắt cụp xuống. Cô dám chết, nhưng anh không dám giết cô. Anh cần giữ một cái gì đó để nhắc nhở mình. Để nhắc nhở bản thân về quá khứ. Để nhắc nhở bản thân về từng phút từng giây anh từng ở bên Harry. Joan là một nhân chứng. Cô ấy không thể chết. Tom Riddle mới 21 tuổi. Anh ấy là người có tinh thần phấn chấn. Có một tương lai hoàn hảo và đọc tốt với một trí nhớ vô song. Anh ấy chưa bao giờ mắc một căn bệnh gây mất trí nhớ như Alzheimer. Nhưng điều khiến anh hoảng sợ, điều anh buộc phải không ngừng thừa nhận, là anh đã bắt đầu quên. Anh nhớ từng chi tiết trong kế hoạch thống trị của mình. Nhớ đến điểm yếu chết người của mọi gia đình dòng máu thuần chủng. Nhớ mọi mánh khóe để lừa dối mọi người. Nhưng mọi thứ về Harry đã dần bắt đầu mờ đi trong ký ức của anh. Chúa tể bóng tối, người luôn kiêu ngạo và tự tin. Đang hoảng loạn, anh đã quay trở lại cái vòng luẩn quẩn mà anh đã cố gắng thoát khỏi. Vì sự biến mất của Harry, nhịp tim của anh ấy dường như đã trở nên kỳ lạ. Anh bắt đầu khó thở ngay cả khi hít thật sâu không khí để cố gắng mở rộng phổi đến mức tối đa cũng không thể loại bỏ cảm giác ngột ngạt. Các cơ quan nội tạng của anh ấy sẽ co giật và co giật. Anh ấy sẽ luôn suy nghĩ trong trạng thái thôi miên. Cảm xúc của anh ấy giống như một ngọn núi lửa đang thức tỉnh. Khiến cơn thịnh nộ của anh ấy bùng phát ngay cả khi người khác không nghe lời. Anh ta đã trở lại trạng thái đáng ghét nhất và yếu đuối nhất của mình. Vào năm thứ 5, anh kiên quyết tạo ra một trường sinh linh giá. Ghi lại tất cả những ký ức của mình vào cuốn nhật ký một cách hài lòng. Anh ấy tin rằng nếu anh ấy loại bỏ Harry khỏi tâm trí mình thì anh ấy sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi anh ấy nữa. Rằng ý tưởng rằng anh ấy thích và yêu bất kỳ ai sẽ trở thành điều không thể. Nhưng 5 năm sau, khi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để quên hoàn toàn Harry và thoát khỏi sự yếu đuối của mình. Anh đã hoảng sợ, anh không muốn quên, anh không muốn quên người đó đã đưa anh về nhà như thế nào. Không muốn quên người đó đã ôm mình ngủ như thế nào. Không muốn quên làm thế nào người đó nắm lấy tay anh ta và dẫn anh ta vào thế giới phù thủy. Hậu duệ nhà Slytherin bất ngờ cuốn phăng mọi đồ vật trên bàn. Thủy tinh và gốm sứ vỡ vụn với âm thanh chói tai và tạo nên một mớ hỗn độn hoàn chỉnh. Anh ta nhe răng, những chiếc răng nanh sắc nhọn của anh ta cắn chặt vào môi đến nỗi da giường như gần như bị cắt ra. Đây là những thứ của anh ấy. ký ức, cảm xúc, tài sản của anh ấy. Mọi thứ đều được gắn tên Tom Riddle. Nếu anh ta không muốn từ bỏ chúng, thì không ai có thể lấy chúng khỏi anh ta. Tuy nhiên, số phận đã vượt xa khả năng của con người. Abraza, Tom ngồi ở ghế đầu. Chiếc thìa đang khuấy bát súp đặc của mình. Con trai bà thế nào? Một năm trước, Malfoy trẻ tuổi và phù phiếm khó quên đã trở nên kiềm chế và khiêm tốn. Có lẽ đó là do người ngồi ở ghế đầu đã trở nên đủ quyền lực để kiểm soát anh ta. Chúa ơi, Lucius vẫn ổn. Hôm qua, nó đã học cách gọi bố. Tom nhìn lên và mỉm cười. Malfoy, tôi tin rằng đã đến lúc thực hiện thỏa thuận của chúng ta. Abraza cúi đầu, không nói gì, che giấu trong mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thỏa thuận của họ rất tàn nhẫn và thẳng thắn. Xét đến tình bạn của chúng ta sẽ để dòng dõi của ngươi tiếp tục. Sau đó, bạn sẽ đầu hàng cuộc sống của bạn. Anh ta không sẵn lòng chấp nhận nó. Tại sao anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình cho một người chết đã biến mất một năm? Vị lãnh chúa mà anh đặt lòng trung thành đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mái tóc đen màu ngọc bích khiến anh trông đặc biệt đẹp trai. Ta cho phép ngươi lựa chọn cách chết. Nhưng cuối cùng, ngươi nhất định phải chết. Một cụm từ quyết định số phận của mình. Tom Riddle từ lâu đã nắm giữ quyền lực ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của người khác. Theo thời gian, trí nhớ của anh bắt đầu phai nhạt ngày càng nhanh. Joan, người mà anh ta luôn nhốt dưới tầng hầm, tỏ vẻ bối rối khi đối mặt với câu hỏi của anh ta. Đó không chỉ là anh ta, cả thế giới đang xóa dấu vết của Harry Potter. Hay đúng hơn, Harry Potter đã từ bỏ thời đại này. Cho đến một ngày, anh ấy thức dậy sau giấc ngủ và quyết định tắm rửa sạch sẽ để tham dự cuộc họp của mình. Trước khi đột nhiên nhận ra rằng còn quá sớm để cuộc họp bắt đầu. Không ai đánh thức anh dậy. Không ai dám đánh thức anh dậy. Nếu Harry ở đây, Harry là ai? Ý nghĩ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng nét mặt của Slytherin đột nhiên vặn vẹo. Cho dù có thể cố ý nhớ lại, nhưng hắn vẫn không thể chống lại trong tiềm thức quên đi. Anh không thể quên, nếu anh ta không muốn từ bỏ chúng, thì không ai có thể lấy chúng khỏi anh ta. Anh ta cần phải phong ấn những ký ức này, giống như cách anh ta phong ấn linh hồn của mình. Đợi đã, phong ấn, linh hồn của anh ấy. Trường sinh linh giá, nhà Slytherin ủng hộ phép thuật hắc ám. Trong khi trường sinh linh giá là một dạng ma thuật hắc ám vô cùng độc ác. Đó là vũ khí sắc bén mà Tom Riddle có thể tin tưởng vững chắc. Vì ngay cả linh hồn cũng có thể bị phong ấn. Vì nó thậm chí có thể chống lại các quy luật bình thường của cuộc sống. Nên nó nhất định có thể phong ấn thứ gì đó tầm thường như ký ức. Miễn là thứ gì đó mang nhãn hiệu của Tom Riddle, thì không có dạng quyền lực nào có thể lấy đi được. Và vì vậy, Tom Riddle đã niêm phong ký ức đau đớn nhưng ngọt ngào nhất của mình. Cùng với một phần linh hồn của mình, vào mặt dây chuyền Slytherin của mình, và để nó trong hang động mà anh ta từng sắp xếp như một cái lồng. Ba thập kỷ sau, nó đã bị phá hủy trong tay của một Slytherin khác. Slytherin trẻ tuổi nhưng dũng cảm đã để lại những lời này. Gửi chúa tể bóng tối. Tôi biết tôi sẽ chết rất lâu trước khi bạn đọc được điều này, nhưng tôi muốn bạn biết rằng chính tôi là người đã khám phá ra bí mật của bạn. Tôi đã đánh cắp trường sinh linh giá thật và định phá hủy nó ngay khi có thể. Tôi đối mặt với cái chết với hy vọng rằng khi bạn gặp đối thủ của mình, bạn sẽ trở thành người phàm một lần nữa. Anh ấy luôn luôn là phàm nhân. Chỉ là đối thủ định mệnh của anh ấy không đủ tàn nhẫn. Với quyết tâm, anh sẽ lùi từng bước, tha thứ từng chút một, luôn miễn cưỡng thi triển Avada Kedavra. Bạn có thể nói trận đấu của anh ấy là hèn nhát, do dự, nhưng bạn sẽ không thể phủ nhận rằng anh ấy chân thành, lạc quan và kiên trì. Chúa ơi, người phụ nữ mà ngài nhốt dưới tầng hầm đã cố gắng trốn thoát. Một người nào đó báo cáo với anh ta. Anh ngừng viết, gõ ngòi bút lên giấy ra, để mực chảy tự do. Người phụ nữ nào? Tại sao cô ấy lại bị nhốt dưới tầng hầm? Người đàn ông gãi đầu đau khổ. Tôi không nhớ. chúa tể của tôi, nhưng nó không phải là một vấn đề lớn. Cô ấy cũng không chắc lắm. Anh gật đầu thờ ơ, để cô ta đi. Để cô ta trốn thoát. Tôi không đủ khả năng để hỗ trợ những người làm biếng ở đây. Cho dù tình yêu của một người sâu đậm đến đâu, trải nghiệm khó quên đến đâu, cảm xúc của một người nồng nàn cháy bỏng đến đâu, thu nhỏ vũ trụ thành một thực thể duy nhất. Mở rộng một thực thể duy nhất đến cả Chúa. Đó là tình yêu thì cuối cùng, nó vẫn không thể không phù hợp với định mệnh và thời gian. Người Hy Lạp từng nói, các vị thần tin rằng yêu một người không hợp lý là trái với lẽ thường. Yêu một người quá sâu sắc là báng bổ. Hơn nữa, Tom chưa bao giờ thừa nhận mình đang yêu. Số phận vận động âm thầm, bất biến, khiến vận mệnh và lịch sử dần dần trùng khớp. Ngay cả trước khi một người bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi, số phận đã hoàn thành một kế hoạch bố trí, duy trì đều đặn quỹ đạo của lịch sử. Đây là một trò chơi được sắp đặt bởi phép. Tất cả chúng sinh chỉ là những con tốt, không thể thoát khỏi những ô trắng đen của bàn cờ. Ngay cả khi họ trốn thoát, quân cờ sẽ mất mục đích và con người sẽ không còn là con người nữa. Cách chương.